Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1414, từ từ ăn mòn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kia là một cái đại sảnh trống trải, trong đại sảnh dường như trưng bày một cây đàn piano. Mà sau khi đi vào nơi này, ý thức của Tô Viễn dường như có chút ngây ngô, dù sao so với những thành viên thật sự của tổ chức Quốc Vương, hắn càng giống một kẻ nhập cư trái phép. Nhưng theo những con trùng mặt người màu đen bò ra tí tách trên người hắn, Tô Viễn rất nhanh tỉnh táo lại. Đây chính là linh dị chi địa mà Liễu Tam nói, một nơi chỉ có thể đi vào bằng ý thức sao? Hắn nhìn xung quanh, cảm thấy rất thần kỳ, bởi vì hắn không nhìn thấy thân thể mình, nhưng lại có thể cảm nhận được sự tồn tại của chính mình. Hơn nữa lúc hắn đi lại cũng rất kỳ quái, không có cảm giác hai chân, cả người giống như một khối vật thể trôi nổi quỷ dị, lơ lửng giữa không trung. Cái này hoàn toàn không giống khi đi vào Silent Hill. Nói đúng ra, nơi này không giống một nơi thuần túy chỉ có ý thức tồn tại, ngược lại còn kèm theo thứ gì khác. Thấy cảnh này, Tô Viễn không khỏi suy nghĩ, có lẽ là do giới hạn của các loại linh dị khác nhau gây ra, khiến cho mỗi người đi vào nơi này đều không thể nhìn rõ ràng. Như vậy có thể đảm bảo sẽ không xuất hiện tình huống tiết lộ bí mật, ai cũng không nhận ra ai, cho nên Liễu Tam dù có đi vào, cũng không có cách nào biết rõ ràng. Nhưng tất cả linh dị đều có nguồn gốc của không gian linh dị này chính là vị quốc vương kia, tiêu diệt hắn cũng tương đương với cắt đứt nguồn tin tức của tổ chức quốc vương. Tô Viễn rất nhanh đã thăm dò được một ít tình huống nơi này. Nếu không như vậy, nguồn tin tức của tổ chức quốc vương cũng không đến nỗi khó tìm như vậy, đã sớm bị đánh sập. Có thể nói, với những nơi như thế này, nếu không có linh dị tương đối mạnh, dù là nhân vật cấp đội trưởng đến cũng vô dụng. Lúc này, Tô Viễn bắt đầu ra tay, chuẩn bị biến địa bàn của đối phương thành của mình, như vậy cũng không cần tuân thủ cái gọi là quy tắc kia. Trong nháy mắt, lực lượng linh dị khuếch tán, sau đó cảnh tượng khó tin xuất hiện, cho bụi bay mù mịt rơi xuống từ trên trời, biến nơi này thành một cảnh tượng tuyết rơi, sau đó dưới chân Tô Viễn lại xuất hiện một con đường xi măng cũ kỹ. Rồi con đường này dần dần mở rộng diện tích, bắt đầu lan ra bốn phương tám hướng. Đại điện vắng vẻ, nguy nga tráng lệ đang biến mất, thay vào đó là một góc của một thị trấn nhỏ nước ngoài tĩnh lặng không một bóng người. Sau đó, góc thị trấn nhỏ đó theo thời gian không ngừng lớn dần, mà Tô Viễn đứng trên con đường xuất hiện trong thị trấn nhỏ. Trạng thái kỳ quái kia biến mất, thân thể xuất hiện trở lại. Điều này đủ để chứng minh Silent Hill đang dần dần ăn mòn nơi này. Thành công, hắn nheo mắt, nhìn thế giới trong mơ không ngừng mở rộng. Chỉ cần bao phủ hoàn toàn nơi này, như vậy từng ý thức ẩn náu tại đây sẽ đều hiện ra. Rất nhanh, hiệu quả xuất hiện, một bóng người xa lạ đột nhiên xuất hiện cách Tô Viễn không xa. Đó cũng là ý thức của một người sống đi vào nơi này, nhưng đáng tiếc là, lúc này không gian đang dần dần bị Silent Hill nuốt chừng. Mà hắn thật đúng là xui xẻo, vừa vặn rơi vào phạm vi khống chế của Silent Hill. Người này tỏ vẻ hoang mang, dường như cảm thấy nơi này không giống lúc đến thường ngày, không còn là một đại sảnh nữa, mà đã biến thành một thị trấn nhỏ. Nhưng khi hắn nhìn thấy Tô Viễn, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi, con người co rút lại, dường như nhận ra thân phận của hắn, vô thức muốn bỏ chạy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng tất cả đã quá muộn, Tô Viễn chỉ cần vẫy tay một cái. Người kia liền đứng im tại chỗ không thể động đậy, chỉ có một đôi mắt hoảng sợ đang không ngừng chuyển động. Với lượng cấp linh dị của bản thân Tô Viễn, căn bản không phải kẻ xui xẻo này có thể đối phó. Nếu đổi lại người khác, người này còn có thể tìm được cơ hội chạy trốn, hoặc là tìm vũ khí gì đó để phản kháng. Nhưng đối mặt với Silent Hill, lại không tồn tại những thiếu sót như vậy. Một khi rơi vào trong đó, hắn cũng chỉ là một con cừu non chờ bị làm thịt, không có chút năng lực phản kháng nào. Xem ra ngươi biết ta, điều này rất tốt, giúp ta tiết kiệm không ít chuyện. Cho ngươi một cơ hội nói chuyện, đừng làm ta thất vọng. Còn nữa, đừng nói dối, ta ghét nhất những kẻ nói dối. Nếu dám lừa ta, sẽ cho ngươi nếm thử mùi vị của thập đại cực hình. Tô Viễn cười nhìn về phía người đàn ông kia, sau đó phất tay, Bên cạnh lập tức xuất hiện đủ loại dụng cụ tra tấn, đầy rỉ sét và màu đỏ sẫm như máu khô đọng trên đó, khiến người ta không rét mà run. Lập tức, người đàn ông xa lạ này có thể cử động nửa người trên. Hắn có thể mở miệng nói chuyện, nhưng hai chân vẫn bị giữ tại chỗ, không thể chạy trốn. Tôi tên là Trương Lập, là một tình báo viên của Tổ chức Quốc Vương, hiện tại đang điều tra tình hình của Mã Quân, người phụ trách thành phố Đại Phúc. Thả tôi ra lần này, tôi cam đoan sẽ lập tức rời khỏi Tổ chức Quốc Vương, đến Tổng bộ tự thú, nói ra toàn bộ tin tức tình báo mà mình biết. Người đàn ông tên Trương Lập hoảng sợ nói, nếu không phải hai chân không có cảm giác, hắn chắc đã quỳ xuống cho Tô Viễn rồi. Tại sao phải điều tra người phụ trách tình báo? Tô Viễn hỏi, để sau khi tàu ma đổ bộ, giảm bớt khả năng phản kháng trong nước, tạo ra càng nhiều rắc rối cho đội trưởng tổng bộ, cho nên cần giảm bớt số lượng người phụ trách. Tô Viễn, không liên quan đến tôi không nghĩ nhiều như vậy. Chỉ muốn kiếm chút tiền nuôi gia đình thôi. Người đàn ông tên Trương Lập không ngừng cầu xin giải thích, vì kiếm tiền sao, đừng sợ, ta có tiền, lát nữa sẽ đốt cho ngươi. Tô Viễn cười nhếch mép với người đàn ông, sau đó vô số con trùng mặt người ảo lên, hung hăng cắn xé người đàn ông. Trương Lập không ngừng phát ra tiếng kêu thảm thiết, máu tươi văng tung tóe, nhưng rất nhanh tất cả đều lắng xuống. Trùng mặt người trong Silent Hill đã cắn chết tên tình báo viên ăn cháo đá bát này. Lúc này, Tô Viễn mới cười tủm tim nhìn về phía hai kẻ xui xẻo mới xuất hiện. Tuy nhiên, cảnh tượng thả trùng ăn thịt người hung tàn lại dọa cho hai người mới xuất hiện đến mức chân mềm nhũn. Họ muốn chạy trốn, nhưng lại không thể trốn thoát, bởi vì sự xâm lấn của Silent Hill vẫn đang tiếp tục, phạm vi ngày càng lớn. Không ngừng có những ý thức đi vào nơi này bị bắt rồi kéo vào thị trấn yên tĩnh đáng sợ này. Nhìn Tô Viễn chậm rãi bước về phía mình, sắc mặt của hai tình báo viên mới xuất hiện lập tức trắng bệch, toàn thân toát mồ hôi lạnh. Rất nhanh, còn chưa đợi Tô Viễn ra tay, hai người này đã nói ra tất cả mọi chuyện mà họ biết. Hầu hết những người xuất hiện ở đây đều là nhân viên tình báo của Tổ chức Quốc Vương, hơn nữa mỗi tình báo viên đều có khu vực phụ trách riêng, lẫn nhau cũng không biết nhau, bình thường đều thông qua cái máy ghi âm cũ kỹ kia để truyền đạt tình báo. Ngay cả cấp trên là ai cũng không biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài tình báo viên, còn có một số người ngự quỷ ẩn náu bị kéo vào. Những người này không phải tình báo viên, mà là nhân viên hành động của Tổ chức Quốc Vương, phụ trách tạo ra một số sự kiện linh dị và ám sát một số nhân vật mấu chốt. Có thể nói, đằng sau rất nhiều sự kiện linh dị mất kiểm soát đều có bóng dáng của những nhân viên hành động này. Cách chương